Thiếu soái trở về, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 127. Người không có lương tâm Trần Ninh mới vừa căn dặn đội trưởng Vương đem mấy tên côn đồ Hắc Lang mang tới bệnh viện, nói xin lỗi với cha vợ anh bỗng nhiên, điện thoại di động anh reo lên là Tống Xính Đình gọi điện thoại tới. Trần Ninh nhận điện thoại, liền nghe được âm thanh của Tống Xính Đình vừa vội vừa tức. Trần Ninh, anh mau tới đây đi, bác sĩ bệnh viện này, khi dễ người quá. Trần Ninh nghe vậy cau mày, an ủi Tống Xính Đình yên tâm một chút chớ tức giận. Sau khi hỏi rõ Tống Xính Đình bọn họ đang ở bệnh viện Nhân dân Đệ Nhị Trung Hải, liền căn dặn đội trưởng Vương mang mấy tên côn đồ Hắc Lang tới bệnh viện. Mà anh và Đồng Kha, lái xe đi qua đó trước. Không lâu lắm, Trần Ninh và Đồng Kha liền dẫn đầu đi tới bệnh viện Nhân dân Đệ Nhị Trung Hải. Lúc này màn đêm đã buông xuống, đèn vừa mới lê, bác sĩ y tá ca ngày của bệnh viện đã sớm tan việc. Bác sĩ y tá làm việc ban đêm không nhiều. Bệnh nhân cấp cứu cũng không có mấy người, cả bệnh viện cũng trống rỗng. Ở trên lối đi hành lang khám bệnh cửa bệnh viện, Tống Xính Đình và Mã Hiểu Lệ, Tống Thanh Thanh đang ngồi ở trên ghế dài cùng vạt áo vết máu của Tống Trọng Bân. Cửa phòng cấp cứu đóng, Tống Xính Đình bọn họ mặt đầy tức giận. Trần Ninh đi tới, dò hỏi, sao thế? Tống Xính Đình thấy Trần Ninh tới, giống như có người tâm phúc. Lập tức an tâm rất nhiều. Cô đứng lên tức giận nói với Trần Ninh, bác sĩ bệnh viện này thật là quá đáng, nói cha bị thương không nghiêm trọng, không tính là bệnh trọng. Còn nói ông ta chưa đến giờ làm việc, bảo chúng ta ở chỗ này chờ, đến khi vào giờ làm việc của ông ta thì mới làm. Mã Hiểu Lệ cũng tức giận nói, đúng vậy, chúng ta tới chỗ này chuông cấp cứu báo lâu như vậy. Cũng chỉ có một y tá tới nhìn hai lần. Sau đó bảo với chúng ta là bác sĩ nói vẫn chưa tới giờ làm việc, bác sĩ nói bảo chúng ta chờ. Trần Ninh nghe vậy cau mày, trong đầu nghĩ tố chất bác sĩ bệnh viện này cũng kém quá đi. Coi như vẫn chưa tới giờ làm việc, có người bị thương đi cầu thầy, trước tiên cũng nên hỗ trợ xử lý vết thương chứ. Trần Ninh nói, bác sĩ ở chỗ nào, con đi hỏi một chút. Tống Xính Đình nói, ở cuối hành lang, phòng nghỉ ngơi của bác sĩ trực. Bên trong phòng nghỉ ngơi của bác sĩ trực, bác sĩ Hồng Vĩnh Trung làm việc ban đêm, đang cùng y tá Phạm Linh Linh liếc mắt đưa tình. Hồng Vĩnh Trung chơi tay nhỏ bé của Phạm Linh Linh, nheo mắt nói. Tiểu Linh, qua hai ngày nữa không phải em nghỉ phép sao? Đến lúc đó anh và em cùng nhau nghỉ phép được, hai ta đi Hải Nam chơi hai ngày. Phạm Linh Linh mặt ửng đỏ, mắng. Bác sĩ Hồng, người ta là người có chồng. Hồng Vĩnh Trung cười híp mắt nói. Ha ha. Chẳng qua là anh và em đi chơi hai ngày, lại không phá hoại gia đình em. Phạm Linh Linh không đồng ý, cũng không phải không đồng ý, đổi chủ đề nói. Bác sĩ Hồng, người bị bệnh bên ngoài hành lang kia, người ta thấy vết thương thật sự nghiêm trọng. Lỗ mũi bị người đả thương, mặt đầy khắp người máu tươi, anh thật sự không xem vết thương cho ông ta một chút sao? Nhắc tới người bị thương bên ngoài, biểu cảm của Hồng Vĩnh Trung trở nên có chút mất tự nhiên. Nhưng ông ta cũng không giấu giếm, liền trực tiếp nói với Phạm Linh Linh. Bên ngoài người bị bệnh anh không thể khám bệnh cho ông ta. Phạm Linh Linh kinh ngạc nói, tại sao? Hồng Vĩnh Trung nói, trên đường anh lái xe tới bệnh viện, gặp mấy tên côn đồ giả bị đụng, đám côn đồ kia bắt chẹt anh 2000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc lão giả bên ngoài kia đi ngang qua, ông ta không biết tự lượng sức mình, lớn tiếng khiển trách hành vi của những tên côn đồ giả bị đụng, sau đó bị những tên côn đồ hành hung tại ấm chỗ. Anh thấy tình hình bất thường, lập tức lái xe chạy trước. Phạm Linh Linh mở to hai mắt, ồ, thì ra lão giả bên ngoài kia là bởi vì giúp anh mới bị đả thương hả? Hồng Vĩnh Trung bĩu môi một cái nói, cái gì mà giúp anh, là ông ta không biết tự lượng sức mình. Bản thân tuổi đã cao, trong lòng không có chút suy nghĩ sao? Còn học người ta cậy anh hùng, bị đánh cũng là đáng đời. Phạm Linh Linh nói, chẳng trách anh không đi ra xử lý vết thương cho ông ta, thì ra là có tầng nguyên nhân này, lạnh nhạt thờ ơ với ông ta cũng không phải biện pháp. Hồng Vĩnh Trung Dường Dương nói, qua một giờ nữa, một bác sĩ khác trực tới làm. Bọn họ nếu như bằng lòng chờ, thì chờ một bác sĩ khác, còn không muốn chờ, liền cút đi bệnh viện khác là xong. Hồng Vĩnh Trung nói tới chỗ này. Bỗng nhiên kéo Phạm Linh Linh một cái, kéo vào trong ngực ôm, nheo mắt nói. Hì hì, không đề cập tới cái lão già bên ngoài đó nữa. Để anh kiểm tra thân thể cho em một chút, xem là mập hay gầy. Phạm Linh Linh cười khanh khách, muốn từ chối nhưng vẫn đón lấy. Mà ngay lúc này, cửa phòng nghỉ ngơi lại bị người đá văng. Động tĩnh này trực tiếp đem Hồng Vĩnh Trung và Phạm Linh Linh sợ hết hồn. Hai người lật đật tách ra. Hồng Vĩnh Trung tức giận chồng chất nhìn Trần Ninh và Tống Dính Đình từ cửa đi vào, miệng hùm gan sứa quát lên. Sao cô cậu không gõ cửa, không được cho phép liền đi vào, một chút tố chất cũng không có. Trần Ninh lạnh nhạt nói, ông xứng nói tố chất sao? Tống Dính Đình tức giận trợn mắt nhìn Hồng Vĩnh Trung, chẳng trách ông dùng mọi cách từ chối, không chịu xử lý vết thương cho cha tôi. Thì ra ông Vĩnh là chủ xe bị người ta giả bị đụng đó. Cha tôi chính là vì ông mới bị đánh. Cha tôi vì ông ra mặt, thời điểm bị côn đồ đánh, ông một mình chạy đi trước. Bây giờ cha tôi tới bệnh viện, ông lại vẫn không chịu gặp, không chịu cứu chữa. Ông thật không có lương tâm. Hồng Vĩnh Trung thẹn quá thành giận. Bà cô xen vào việc của người khác bị đánh, có quan hệ gì với tôi chứ? Tống Dính Đình tức giận, muốn theo cùng đối phương tranh cãi. Trần Ninh lại ngăn lại Tống Dính Đình. Chỉ lạnh lùng nói với Hồng Vĩnh Trung. Chuyện này trước hết không tính toán với ông. Bây giờ sống mũi cha tôi bị người ta đả thương. Trên người còn có nhiều chỗ bị thương. Ông xem như bác sĩ, trước xử lý vết thương cho ông ấy. Hồng Vĩnh Trung đập vỡ bình. Ông ta khoanh tay, nhìn Trần Ninh và Tống Dính Đình, cười lạnh nói. Cậu là cái ta gì? Là lãnh đạo của tôi sao? Dựa vào cái gì tôi phải nghe cậu? Nói cho cậu biết, chỗ này ông đây mới là người định đoạt. Các người hoặc là ở bên ngoài có nề nếp chờ đợi, tâm tình tôi tốt rồi chữa trị cho các người, hoặc là liền cút đi cho ông đây. Tống Dính Đình mở to hai mắt, cô không ngờ bác sĩ này không những không có lương tâm, còn tự cao như vậy, giận đến mức mặt cô trắng bệch. Ánh mắt Trần Ninh lạnh hơn, xem ra tôi cho ông cơ hội, nhưng ông không muốn. Hồng Vĩnh Trung cười lạnh nói, cậu có thể làm cái gì, có bản lĩnh thì khiếu nại lên lãnh đạo của chúng tôi đi. Nhưng mà chủ nhiệm khoa là anh em tốt của tôi, lãnh đạo bệnh viện thường xuyên cùng tôi uống rượu, chỉ sợ cậu khiếu nại bắt động được tôi. Trần Ninh thật đúng là cầm điện thoại ra, gọi điện thoại cho thị trưởng Chu Nhược Thụ, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viện trưởng bệnh viện nhân dân đệ nhị là ai, bảo ông ta trong vòng 5 phút đến phòng cấp cứu cho tôi. Hồng Vĩnh Trung thấy vậy liền không nhịn cười được, ha ha, góc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Viện trưởng chúng tôi đang ở đại viện công chức không giả, nhưng bảo ông ấy 5 phút đi tới chỗ này, trừ khi cậu có thể khiến ông ấy lấy ra bản lĩnh chạy nước rút 100 mét, nhưng viện trưởng chúng tôi sẽ sợ cậu sao? Ha ha ha. Trần Ninh cười nhạt, không nói, rất nhanh, mắt thấy thì đã 5 phút, hai tay Hồng Vĩnh Trung khoanh tay, được nước khiêu khích nói. Tiểu tử, không phải nói bảo viện trưởng chúng tôi 5 phút xuất hiện sao? Bây giờ viện trưởng chúng tôi đâu? Lời Hồng Vĩnh Trung còn chưa dứt, bỗng nhiên liền nghe phía ngoài hành lang truyền tới một âm thanh nặng nề vội vàng. Tiếp theo, ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một đôi chân trần, đàn ông trung niên bụng phệ, thở hổn hển xuất hiện ở cửa phòng trực. Người đàn ông trung niên béo phệ này, chính là viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân đệ nhị, Lê Hải Ba. Thì ra, Lê Hải Ba đang dùng cơm, nhận được điện thoại của thị trưởng. Dọa ông sợ đến mang cả dép lê ở nhà mà chạy ra ngoài. Nửa đường, ông sợ đi dép chạy không nhanh, sợ tới trễ, dứt khoát đem dép cởi ra, chân trần dọc đường cuống cuồng chạy tới, may mắn chạy tới đúng thời gian. Hồng Vĩnh Trung và Phạm Linh Linh thấy Lê Hải Ba thở hồng hộc, mồ hôi chảy ướt lưng. Hai người khiếp sợ con ngươi đều muốn lòi ra, thất thanh hô. Viện trưởng Lê Hải Ba lại không đếm xia tới hai người, chạy đến trước mặt Trần Ninh. Vừa thở hỗn hển vừa cung kính nói. Trần tiên sinh, xin chào, tôi không đến trễ chứ? Trần Ninh mỉm cười nói. Không có, ông tới rất kịp lúc, nỗ này của ông có một bác sĩ, tôi muốn khiếu nại một chút với ông. Lê Hải Ba vội vàng nói. Trần tiên sinh cậu nói, nếu như bác sĩ nào mạo phạm cậu, hoặc là có hành động thất trách gì, tôi nhất định nghiêm trị không tha. Hồng Vĩnh Trung bên cạnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Trần Ninh nhàn nhạt đem chuyện đã xảy ra, kể đơn giản một lần. Lê Hải Ba tím mặt giận dữ, đang muốn nghiêm nghị xử phạt Hồng Vĩnh Trung. Chợt nghe bên ngoài truyền tới một trận tiếng ồn ào. Trần Ninh và Tống Dính Đình, đám người viện trưởng Lê đều, bảng sững sốt. Mọi người nhát tề đi ra phòng trực, xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy trên hành lang, Tống Trọng Bân đứng uy phong nghiêm nghị, giống như lực sĩ kim cang trừng mắt. Trước mặt Tống Trọng Bân, mấy tên côn đồ hắc lang đang quỳ. Bên cạnh còn có mấy hình cảnh, đội trưởng dẫn đầu hình cảnh Vương Chi Hành cười theo nói với Tống Trọng Bân. Tống tiên sinh, là con rể ông Trần Ninh bảo chúng tôi đem đám người đánh ông này, tóm đến trước mặt ông mặc cho ông xử trí. Tống Trọng Bân vừa mừng vừa sợ, không ngờ con rể ông có thể làm được, thật sự bắt được toàn bộ đám côn đồ giã đánh ông. Ông không chút do dự liền hướng về phía đám côn đồ này quỳ dưới đất, hung hãn tát mỗi người mấy bạt tai. Tống Trọng Bân phát ti ba tê uất ức trong lòng, sau đó mới đứng nghiêm nói. Xem các cậu còn dám khi dễ tôi không? Từng người một trong bang côn đồ hắc lang vẻ mặt đưa đám, rồi rít thê thảm nói. Không dám, không dám. Mà Hồng Vĩnh Trung thấy cảnh này, mồ hôi lạnh trên trán chảy càng nóng nảy hơn. Mấy tên côn đồ bắt nạt Tống Trọng Bân, kết quả lại thảm như vậy. Kết quả của ông ta, dự là cũng sẽ không tốt hơn là mấy. Lúc này ông ta cũng muốn khóc. Cách chương.